có khác ba đạo bóng người xông ra đám người, chính là Tất Tiết, Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử, Vô Cửu gặp ba vị trưởng lão hiện thân, đang muốn mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích tiến lên, bỗng tâm tư khẽ động, đột nhiên dừng lại thế đi, mà hai vị lão hỏa bạn không rõ đến tột cùng, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Hắn vội vàng truyền âm ngăn cản, hai vị chậm đã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?